Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 728, chương 728, Ngũ Kage Hội Nghị 2. Uchiha Madara cộng thêm một cái bị Edo Tensei phục sinh Senju Hashirama. Hai vị này đã từng phách lăng người cùng một thời đại. Đồng thời xuất hiện, lại từ đối địch trạng thái biến thành hợp tác đồng bạn. Hai vị đều là đem vĩ thú xem như sủng vật tùy ý chơi đùa chủ. Hắn thực lực thâm bất khả trắc, Onoki đoán chừng Ngũ Kage cùng tiến lên đoán chừng còn chưa đủ người ta một cái đây này. Shinosuke, không nên đem ta cùng các ngươi những này yếu gà đặt chung một chỗ. Bất quá Onoki nói quả thật không tệ. Nguyên tác bên trong, Madara dựa vào Rin Tensei no Jutsu chân chính phục sinh, cùng Ngũ Kage đối chiến, thật giống như đánh tiểu bằng hữu, đánh một cái chuẩn, Ngũ Kage đều bị ngược thổ huyết. Akatsuki, Zetsu trắng bộ đội, Edo Tensei, Uchiha Madara, Rinnegan, thập vĩ đây chính là ngũ đại nhẫn thôn sắp đối mặt địch nhân. Ngẫm lại tựa hồ có loại hai chân co giật xúc động. Hiện tại Akatsuki hẳn không có thu thập nó vĩ thú. Tối thiểu nhất ta muốn thất vĩ khẳng định không có đạt được. Raikik nhìn xem Shinosuke nói ra. Mọi người đều biết Shinosuke là thất vĩ Jinchuriki. Lúc ấy toàn giới ninja đều coi là thất vĩ bị Takigakurei làm mất rồi. Kết quả cuối cùng mới phát hiện là bị Konoha cho vụng trộm cầm đi. Lúc ấy còn để Tsunagakure cõng thật lâu nồi. Shinosuke gật gật đầu, không thấy được ta còn đứng ở chỗ này. Đương nhiên ta không bài trừ tại ta được đến thất vĩ thời điểm. Akatsuki liền đã được đến thất vĩ chakra, Shinosuke kỳ thật có thể khẳng định. Akatsuki khẳng định không có đạt được thất vĩ chakra. Sở dĩ nói như vậy, khẳng định là có nguyên nhân. Về phần nguyên nhân, ngày sau liền biết, hiện tại đã biết Akatsuki đã được đến nhất vĩ, nhị vĩ, tam vĩ, ngũ vĩ, bát vĩ, cái này năm con vĩ thú. Như vậy còn thừa lại bốn cái vĩ thú không biết, trong đó thất vĩ cùng cửu vĩ đều tại Konoha. Jinchuriki là Hokage đại nhân cùng Kushina đại nhân. Tứ vĩ mất tích. Đến bây giờ cũng không có tin tức. Lục vĩ trước mắt cũng giống như vậy. Shikamaru lẳng lặng nói ra. Lục vĩ có tin tức. Lúc này Mizuki Terumi mây đến. Nàng còn cố ý nhìn về phía Shinosuke. Tiểu nương bì. Đây là cái gì ánh mắt? Chẳng lẽ Kakashi bọn hắn bắt lục vĩ sự tình bại lộ? Lục vĩ ở nơi đó Mizuki. Có thể nói cho chúng ta biết, vì giới ninja, nhất định không thể để cho Akatsuki đạt được lục vĩ. Lúc cần thiết, chúng ta Kumogakurei nguyện ý giúp các người Kirigakurei bắt 6 tương đương. Đuôi, Raikik vội vàng nói, lục vĩ bản thân liền là thuộc về Kirigakurei Jinchuriki. Raikik ngược lại là không có chiếm làm của riêng ý tứ. Ở vào không cho Akatsuki kế hoạch đạt được, mới nói ra lời như vậy. Chỉ cần 9 đại vĩ thú chakra thiếu một cái, như vậy thập vĩ liền không cách nào phục sinh. Đây là một cái cứng nhắc điều kiện. Tại chúng ta người nhận được tin tức thời điểm, liền phái người đi bắt lục vĩ Jinchuriki. Nhưng nửa đường lại gặp mấy cái thần bí ninja. Trải qua kịch đấu về sau, lục vĩ Jinchuriki vẫn là bị mấy cái kia thần bí ninja cho cướp đi. Terumi Mây nói tới chỗ này, có chút phẫn nộ, trên ngực hạ run run mấy lần, đồng thời nhìn về phía Shinosuke ánh mắt càng phát bất thiện. Là ai? Có phải hay không Akatsuki? Onoki vội vàng hỏi. Nếu như những này thần bí ninja là Akatsuki, như vậy lục vĩ chẳng phải bị bọn hắn đạt được. Khoảng cách phục sinh thổ đuôi kế hoạch lại tới gần một bước. Ta không biết, nhưng nghĩ đến Hokage đại nhân hẳn phải biết mấy cái này thần bí ninja thân phận, Terumi Mây có ý. Riêng đạo, ở đây đều là người thông minh, Terumi Mân lời nói đều nói rõ ràng như vậy. Hơn nữa còn một mực trừng mắt Shinosuke. Chỗ đó không rõ, mấy cái này thần bí ninja. Vô cùng có khả năng liền là Konoha ninja. Ngẫm lại vị này Hokage đại nhân thế nhưng là có cướp đoạt cái khác nhẫn thôn vĩ thú án lệ. Trong cơ thể hắn thất vĩ nguyên bản không phải liền là hắn từ Takigakurei nơi đó trộm được mà. Lần này hắn đi trộm chỉ lục vĩ, giống như cũng giải thích thông. Terumi Mây sở dĩ không có nói thẳng, ở trước mặt chỉ vào Shinosuke cái mũi, hoàn toàn là bởi vì nàng không cách nào khẳng định liền là Konoha ninja, lại vừa mới biết Akatsuki ủng có thực lực đáng sợ. Đằng sau nếu là chiến tranh bộc phát, ngũ đại nhẫn thôn liên hợp, như vậy thực lực hùng hậu, cao thủ đông đảo Konoha liền là bọn hắn chỗ dựa lớn nhất. Đến lúc đó Kirigakurei nói không chừng vẫn phải dựa vào Konoha. Cho nên vạch mặt loại chuyện này là không thể làm. Shikamaru không nghĩ tới Shinosuke còn làm chuyện này. Ngay cả Kirigakurei lục vĩ đều nghĩ cách. Đồng thời còn đắc thủ. Liền là cuối cùng cái mông không có lau sạch sẽ. Hắn hiện tại đang suy nghĩ. Nên dùng biện pháp gì? Đem chuyện này tròn đi qua. Cùng mọi người nói, chuyện này không phải chúng ta Konoha làm. Khẳng định là Kirigakurei tại vu khống chúng ta. Chuyện này ta làm sao lại biết? Shinosuke cười nhạo lấy nhún nhún vai. Trực tiếp phủ nhận, có lẽ liền là Akatsuki làm đâu. Dù sao vĩ thú lúc đầu chính là mục tiêu của bọn họ, cái này cũng là có khả năng. Onoki mấy người cũng cho rằng như vậy. Ta tại đến Tetsunokuni trên đường, gặp phải ám sát, 11 vị Jonin cấp bậc ninja. Không biết các vị đến thời điểm có hay không gặp được, Shinosuke nói. Onoki bọn người cùng nhau lắc đầu, biểu thị không có, đồng thời vừa lại kinh ngạc. Vì sao lại có người tập sát Shinosuke? Giới ninja người đắc tội nhiều người như vậy, muốn người giết người có nhiều lắm. Cũng không có gì kỳ quái, Onoki nói, nếu là hắn có giết chết Shinosuke bản sự, đã sớm đem hắn cho xử lý, không phải đối phương cái nào có cơ hội đùa giỡn mình tôn nữ. Ta muốn cũng thế, người nói có đúng hay không Mizuki đại nhân, Shinosuke sâu kín nhìn đối phương. Cái sau ánh mắt có chút lóe lên một cái, hắn hoài nghi những ninja này liền là Kirigakurei ninja. Bất quá cũng không có trực tiếp chứng cứ. Nói ai không phải đâu, Terumi Mây nói. Không khí bây giờ có chút khẩn trương. Ngũ Kage tựa cũng có tâm sự của mình. Đặc biệt là Hokage cùng Mizuki hai người. Tựa hồ lại có muốn đánh tư thế. Các vị, chúng ta vẫn là nói chuyện ngũ đại nhẫn thôn cùng Tetsunokuni. Sáu đại thế lực kết minh sự tình a. Mifun sợ Shinosuke lại cùng Terumi Mây đánh nhau. Vội vàng đứng ra nói. Cái này nếu là lại đánh nhau. Đem nơi này phá hủy. Coi như thật không ra dáng phòng họp cho các ngươi đi họp. Akatsuki mục tiêu là toàn bộ giới ninja. Như vậy nơi này tất cả mọi người không cách nào tránh khỏi trở thành đối phương đồ tể mục tiêu. Cho nên phản kháng là nhất định. Nhưng Akatsuki nắm giữ lực lượng quá lớn, lớn đến không phải một hai cái nhẫn thôn liền có thể đối phó trình độ. Cho nên biện pháp duy nhất liền là liên hợp giới ninja cường đại nhất mấy cỗ lực lượng. Cùng một chỗ đối phó Akatsuki chế, ngũ đại nhẫn thôn cộng thêm Tetsunokuni, cái này sáu cỗ thế lực, liền là toàn giới ninja lực lượng cường đại nhất. Đương nhiên Tetsunokuni cùng ngũ đại nhẫn thôn cho dù là hạng chót Tsunagakurei so sánh, cũng yếu không ít. Đương nhiên Mifun vị này đại tướng thực lực vẫn là vô cùng không tệ. Bất quá người ta dù sao cũng là nước trung lập, với lại đối phương một lòng muốn gia nhập đến diệt trừ giới ninja thế lực tà ác Akatsuki hành động. Ở trong, nếu là không cho gia nhập, không phải rét lạnh đối phương tâm. Lại nhiều người nhiều phần lực lượng, tối thiểu nhất khi còn pháo thí vẫn là có thể. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.